Chàng rể quyền thế, chương 4592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mười mấy tên vệ sĩ cao lớn, vốn dĩ đứng sau lưng Tiền Thu Phượng, đều khẽ nghiến răng tiến lên. Chỉ bất quá, khi đối mặt với ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, bọn hắn đều là toàn thân run rẩy. Xéo đi, nghe vậy, mi mắt của đám vệ sĩ cao lớn kia khẽ nhói lên. Cả đám đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trực tiếp mất đi khí lực nói chuyện. Cuối cùng bọn hắn như chim sợ cành cong, vội vàng lộn nhào chạy trốn. Còn Tiền Thu Phượng, người luôn cao cao tại thượng, giờ phút này gương mặt xinh đẹp đen kịt một màu. Cô muốn duy trì sự kiêu ngạo và lãnh đạm của mình, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Bùi Nguyên Minh, cô cảm thấy cả người run lẩy bẩy. Ngay sau đó, Tiền Thu Phượng lùi lại một bước, cắn một hơi hàm răng, run giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi còn muốn làm cái gì? Bùi Nguyên Minh nhìn chằm chằm Tiền Thu Phượng, nhàn nhạt nói, Lý Á Bưu bắt nạt nam nữ ở chỗ của ngươi. Ngươi tốt xấu cũng là ma ma trong hội quán này. Chẳng những không ngăn cản, còn nối giáo cho giặc. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng chuyện này không có quan hệ gì sao? Tiền Thu Phượng mí mắt giật giật một cái, sau đó khẽ nghiến răng, là ta quản lý không tốt. Phía sau không xa, Lý Thi Vân nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta là người đã cho Trịnh Tổng uống thuốc. Chính là cô ta đánh tôi, để người ta ném tôi ra ngoài. Cũng đã cảnh cáo tôi rằng, nếu tôi dám báo cảnh sát, cô ấy sẽ giết cả nhà tôi. Nghe nói như thế, Tiền Thu Phượng lập tức liền thẹn quá hóa giận. Là ta nói thì sao? Ta nói cho người biết, người trẻ tuổi, chúng ta không phải là người mà ngươi có thể tùy tiện đắc tội. Bốp, lời còn chưa nói hết, Bùi Nguyên Minh đã cầm lên chai bia đập tới. Trong tích tắc, máu tươi bắn tung tóe. Tiền Thu Phượng hét thảm một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp tái đi ngay lập tức. Cô ta ôm chặt lấy đầu mình, thực sự rất sợ hãi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cầm lên một chai bia khác, nhẹ giọng nói, thật không? Ngươi là người mà ta không có khả năng đắc tội sao? Đến đây, ta chỉ muốn xem. Ta tại sao không thể đắc tội với ngươi? Tiền Thu Phượng còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này, trong miệng trào ra từng đợt đau khổ. Tất cả kiêu ngạo tại thời khắc này sụp đổ. Ta cho ngươi 3 ngày. Đóng cửa cái gọi là hội quán hoàng gia này. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ nhẹ vào mặt Tiền Thu Phượng, thần sắc vô cùng đạm mạc. Nếu lúc đó, ngươi còn không đóng cửa, như vậy ta liền đem ngươi đóng hộp. Tiền Thu Phượng mí mắt giật giật, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cách chương.